Chương 1395, mượn tới. 1395 trải qua thời gian dài chém giết, cùng mấy ngàn chuẩn vương cấp tu sĩ va chạm sau đó, Thanh Đình rốt cục phát sinh một lần chất biến, thực lực của nàng tiến thêm một bước, vợ y ma đưa nàng kim thân cùng kiếm mạc hòa thành một thể. Nguyên bản, bao phủ cái này phương viên vạn dặm chi địa kiếm mạc trong lúc đó biến mất, dung nhập vào đầu kia thanh kim sắc thần long ở trong. Lại sau đó, đầu kia thanh kim sắc thần long đột nhiên chui vào Thanh Đình trong thân thể, cùng nàng hợp hai làm một. Thanh Đình dưới chân bước ra một loại quỷ dị bộ pháp, thân hình của nàng QNZ tại phương này khu vực trong không ngừng thoáng hiện, lấy phương thức đơn giản nhất, một kiếm giải quyết nơi này tu sĩ. Lại qua nửa canh giờ, giết trộm đại hội 3.300 còn lại chuẩn vương tu sĩ, bị Thanh Đình một người một kiếm toàn bộ đánh ngã một bên khác, Lục Vân lâm vào 16 tôn phong hầu cấp chuẩn vương trong vòng đây, trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, Lanh Triệt cùng U Tàng QNZ khôi phục lại lần nữa gia nhập chiến đoàn. Thanh Đình nhìn thoáng qua một bên khác tình hình chiến đấu, nhẹ nhàng nôn thở một hơi, trên mặt của nàng QNZ nổi lên một vòng ý cười. Thanh Đình mượn nhờ 3.300 chuẩn vương cấp tu sĩ tu luyện, rốt cục thành công bức ra tiềm lực của mình, đem kim thân cùng kiếm mạc dung hợp, càng là kích phát ra trong cơ thể nàng thanh long huyết mạch, lĩnh ngộ ra cái kia một bộ nguồn gốc từ trong huyết mạch bộ pháp. Lục Vân cũng tương tự đang mượn trợ 16 tôn chuẩn vương lực lượng đến tôi luyện kiếm đạo của mình, Thanh Đình đương nhiên sẽ không đi can thiệp. Uy, chết rồi sao? Thanh Đình đạp một cước bên người nàng một cái tu sĩ, mang theo mỏi mệt mà hỏi. Còn không có. Tu sĩ kia một mặt cười khổ, Thanh Đình một kiếm dị thường lăng lệ, vừa lúc đánh tan trên người hắn nguyên lực tuần hoàn, lại để cho thân thể của hắn đã mất đi năng lực hành động. Giờ phút này hắn ngay cả chính mình vận chuyển nguyên lực chữa thương đều làm không được. Không có ăn cướp, Thanh Đình cười híp mắt nói ra, đưa ngươi tu di giới tử cùng trên người pháp bảo đều giao ra ngươi, ngươi đã ăn cướp qua ta một lần rồi. Tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ta vừa mới còn chứng kiến ngươi từ tu di giới tử bên trong xuất ra đan dược nuốt bất nói nhảm, muốn tiền hay là muốn mạng? Thanh Đình vừa trừng mắt. Tu sĩ kia vội vàng giải trừ mình cùng tu di giới tử chỉ gặp cái kia liên hệ. Tu di giới tử cùng hắn trên người pháp bảo hết thể trôi lơ lửng, bay tới Thanh Đình trước mặt. Thanh Đình lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Thanh Đình nuốt một viên khôi phục nguyên lực cùng thể lực đan dược sau đó, liền ở chỗ này bốn phía du tẩu, tiếp tục nàng ăn cướp đại nghiệp rồi. Một bên khác, 16 tôn phong hầu cấp chuẩn vương đều có chút kinh hồn táng đảm, bọn hắn không nghĩ tới mặt khác một trộm vờ y ma thật đánh tan hơn 3.300 chuẩn vương cấp tu sĩ liên thủ nàng đến tột cùng là quái vật gì mà trước mắt thực lực của người này QNZ đồng dạng không thể khinh thường. Giờ phút này, cái này 16 cái có được phong hầu cấp thực lực chuẩn vương đều đã lòng sinh thoái ý, nhưng là bọn hắn mỗi lần tại sắp lui thời điểm ra đi, đều bị Lục Vân một kiếm bước trở về, không thể không cùng Lục Vân tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Giờ phút này, cái này 16 tôn phong hầu cấp chuẩn vương, có thể nói là thủ đoạn ra hết, cơ hồ lấy ra bọn hắn tất cả át chủ bài, nhưng là bọn hắn nhưng như cũ không làm gì được trước mắt Lục Vân. Thanh y gì hầu trên trán cũng là diện ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Đáng chết, tiểu tử này tại bắt chúng ta diễn luyện kiếm đạo của hắn còn có một cái khác bọn hắn ở đâu là đang ăn cướp, rõ ràng là bắt chúng ta tu luyện. Đột nhiên, Thất Sát hầu trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Đến giờ khắc này, tất cả mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn hắn nhìn về phía thư hùng đạo tặc này ánh mắt, QNZ mang tới mấy phần hoảng sợ. Lại có người gan to như vậy, tại trong Hải Long thành này, Sồ Long đại hội phía trên, mượn nhờ bọn hắn những này hồng mông bên trong thiên tài tu luyện dạng này thủ bút, nhưng so sánh ăn cướp bọn hắn những người này càng khủng bố hơn. Ăn cướp cướp chính là ngoài thân của bọn họ tài vật, vật ngoài thân không còn cũng liền không còn. Nhưng là bây giờ, cái này thư hùng đạo tặc không chỉ là đang ăn cướp bọn hắn tài vật, càng là ăn cướp bọn hắn thần thông, cùng với con đựa nở dê tu lùi hệ nở thủ kỳ tinh hoa, nạp tinh hoa của trăm nhà bù đắp tự thân. Vậy thì có chút kinh khủng. Giờ khắc này, Thanh Y thì hầu cũng coi như hiểu được, vừa rồi Thanh Đình câu kia đi ra con đường của mình là có ý gì rồi. Hắn QNZ hiểu được vì cái gì Thanh Đình thực lực sẽ như vậy đột nhiên tăng mạnh. Đi theo quán quân hầu bực này cuồng nhân bên người, lấy loại này điên cuồng phương thức tu luyện, tăng lên tốc độ có thế chậm sao? Cái kia tạo hóa đan dược, cùng với kim thân quả cho Thanh Đình chỉ là tiềm lực, cũng không tương đương thực lực, nhưng là hiện tại, Thanh Đình đã đem trên người nàng tiềm lực khai phá đi ra, biến thành thực lực. Giờ khắc này, 16 tôn phong hầu cấp chuẩn vương tâm thần đại loạn. Ông đột nhiên, Lục Vân kiếm trong tay thế nhất biến, một đầu màu xanh lam thần long đột nhiên từ trên người hắn đằng không mà lên, trao liệm cửu thiên. Kiếm thứ hai Long Thăng Thiên mượn nhờ 16 tôn phong hầu cấp chuẩn vương cho hắn áp lực khổng lồ, Lục Vân rốt cục đem kiếm thứ hai triệt để hoàn thiện. Mặc dù còn có không ít sơ hở cùng lỗ thủng, nhưng là những sơ hở này cùng lỗ thủng, cũng có thể bù đắp. Ngay sau đó, Lục Vân đằng không mà lên, một đạo màu xanh lam hình rồng kiếm quang chém giết, 16 tôn chuẩn vương trong nháy mắt bị Lục Vân một kiếm chém vào dưới mặt đất. Kiếm thứ hai Long Thăng Thiên, rốt cục hoàn thành. Lục Vân thoáng thở dài một hơi, một kiếm này, so trước đó một kiếm kia Long Thăng Thiên, cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Không chỉ là cường đại, trong đó lỗ thủng cũng đều bù đắp rất nhiều. Trước đó một kiếm Long Thăng Thiên mặc dù cũng là cường đại dị thường, nhưng ở ý cảnh phía trên, so một kiếm này lại là phải kém quá xa. Đây là có căn, cũng không có dễ chênh lệch. Tốt, hiện tại nên quất chuyện chính. Lục Vân từ giữa không trung rơi xuống. Hắn nhìn xem trên mặt đất cái kia xếp thành một hàng 16 tôn phong hầu cấp chuẩn vương, lớn tiếng quát, an cướp, giao ra các ngươi tu di giới tử còn có trên người pháp bảo. Ta Thanh Y Ly Hầu cùng Xích Y Ly Hầu hai người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lục Vân, bọn hắn không nghĩ tới, chính mình vợ y ma cũng bị quán quân hầu đánh cướp. Quán quân hầu có thế là người một nhà a, ngươi cái gì người tử, các ngươi bắt đầu giao ra tu di giới tử cùng trên người pháp bảo. Không phải vậy ta liền đem các ngươi lột sạch treo ở Hải Long Thành trên cửa thành. Lục Vân ác ý tràn đầy nói ra. Hai người này vì thanh danh của mình, suýt nữa hỏng hắn cùng thanh đình đại sự, Lục Vân cũng lời kha cờ hờ khi vơ y bọn họ rồi. Nhìn xem Lục Vân cái kia gần như ánh mắt muốn giết người, Xích Y Ly Hầu cái thứ nhất khuất phục, nếu là thật sự bị Lục Vân lột sạch treo ở trên cửa thành, còn không bằng đã chết đâu. Còn lại 16 cái phong hầu cấp chuẩn vương. Cũng không ít người bị Lục Vân cùng Thanh Đình ăn cướp qua, nhưng là bọn hắn nương tựa theo tự thân sư môn lực lượng, đã đem tổn thất bổ sung trở về, lại lần nữa mở tu di giới tử, tại bên trong chứa không ít đan dược và tử tinh. Một đám quỷ nghèo, đường đường phong hầu cấp chuẩn vương, vợ y ma chỉ có ngần ấy ra sản. Lục Vân nhìn xem mấy cái tu di giới tử, có chút bất mãn nói ra. Của ta toàn bộ gia sản sớm đã bị các ngươi đánh cướp, đây đều là La O Tư mượn tới cái kia hắc y thì hầu rốt cục nhịn không được bạo phát ra, hắn hướng phía Lục Vân gầm thét lên. Lần trước, hắc y thì hầu cận kề cái chết không theo, chính là bị Lục Vân dùng lỗ sạch treo ở trên cửa thành một chiêu này bị hù khuất phục, giao ra tu di giới tử. Lại không muốn, lần nữa lúc gặp mặt, Lục Vân dùng lại còn là một chiêu này. Nha! Lục Vân có chút bất mãn nhẹ gật đầu. Một bên khác, Thanh đỉnh QNZ đem cái kia 3,300 còn lại chuẩn vương cấp tu sĩ trên thân vơ vét không còn gì, sau đó hai người thản nhiên rời đi rồi. Lần này Hải Long Thành bên trong, cái này thanh thế thật lớn liên minh giết trộm cuối cùng đều là thất bại, đồng thời còn trở thành một cái hồng mông lớn cho cười. Ngay tiếp theo 16 tôn phong hầu cấp chuẩn vương, cũng đều bị đính tại sỉ nhục trên cây cột. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.